ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 29, Lâm Tiểu Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing Tu luyện một hồi, Chu Phụng đứng dậy chuẩn bị đi tới một phường thị gần đó. Phường thị này là tông môn mở ra, tất cả người tu hành phụ cận đều có thể đến giao dịch tại phường thị này. Đồng thời phường thị này cũng là khu vực cạnh tranh của đông đảo đệ tử nội môn. Bởi vì lợi ích ẩn chứa bên trong này thật sự là quá nhiều. Chu Phụng muốn thôn ma cổ ăn no, đương nhiên cũng là tìm một công việc ở phường thị. Dù sao thôn ma cổ tiêu hao tài nguyên thật sự là quá nhiều, hắn hiện tại không chỉ cần phải nuốt nguyên huyết đan. Còn có dựa vào linh thạch hấp thu linh khí, mặc dù đại sư huynh liên tục đưa tới đồ đạc nhưng những thứ này vẫn không đủ. Thành thật mà nói, tất cả hắn đều muốn có một công việc phụ. Ví dụ như luyện đan, luyện khí gì đó, nhưng vô cùng đáng tiếc là, loại phó nghiệp này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Những nghề phụ này trên cơ bản đều chú ý đến truyền thừa, người bình thường muốn tiếp xúc với những kiến thức này đều không có khả năng. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể giữ cổng chính của thị trấn. Và tiếp tục chờ đợi cho một đại hội diễn võ hàng tháng. Ở nội môn, miễn là mỗi tháng trôi qua, sẽ tổ chức một đại hội diễn võ. Đại hội diễn võ này chủ yếu được sử dụng để phân phối các lợi ích khác nhau. Ví dụ như nhục cổ động, cửa hàng phường thị và một chút lợi ích khác phân nhuận. Miễn là ngươi có thể đạt được một thứ hạng tốt tại đại hội diễn võ, ngươi có thể có được tài nguyên tương ứng. Bởi vậy, bên trong cửa cũng xuất hiện hai loại người. Một loại đương nhiên là không ngừng phấn đấu tranh thủ, mỗi một lần diễn võ đại hội đều dốc hết toàn lực chính là vì lấy một thứ hạng tốt. Một loại khác là chọn năm ngừa, đó chính là không đi cạnh tranh, chỉ cần có thể miễn cưỡng cho cổ trùng trong cơ thể ăn là được rồi. Phương diện thực lực trì trệ cũng không đi tranh thủ quá nhiều. Loại đệ tử này ở trong nội môn cũng không ít, đại bộ phận đều là lựa chọn đầu nhập vào đệ tử nội môn khác. Hoặc trực tiếp đến tất cả các nơi để đóng quân, tỉ như đệ tử đóng quân trong nhục cổ động thật ra chính là những đệ tử nội môn không có ý cạnh tranh. Đối với họ ăn hỗn chờ chết là lựa chọn tốt nhất. Mà tông môn vừa vặn cần một chút người thủ đóng quân ở những nơi khác nhau. Vì vậy, những người không tham gia đại hội diễn võ trở thành đệ tử đóng quân ở rất nhiều nơi. Đóng quân trong nhiều điểm tài nguyên ở chân núi, những người như bọn họ cũng không cần tham gia diễn võ đại hội, đồng thời nội môn cạnh tranh kịch liệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ là trả giá chính là tu vi cảnh giới sẽ trì trệ không tiến lên, thậm chí sẽ xuất hiện lùi lại. Đối với điều này, Chu Phụng đương nhiên sẽ không chọn năm ngừa. Ngược lại, hắn rất cần rất nhiều linh thạch, bởi vì hắn vừa mới phát hiện sự tồn tại của linh thạch hình như có thể tăng nhanh tiến độ trên bảng kỹ năng. Hình như nhiều hơn một chút. Chu Phụng có chút không xác định, dù sao tiến độ này thật sự là quá ít. Suy nghĩ một chút, hắn lấy một linh thạch ra, đặt ở lòng bàn tay. Sau đó một bên hấp thu linh khí ẩn chứa trong linh thạch, một bên cẩn thận quan sát thanh tiến độ trên bảng kỹ năng. Quả thật, hấp thu linh khí bên trong linh thạch vậy mà sẽ làm cho tiến độ kỹ năng tăng vọt. Mặc dù điều này tăng rất chậm, nhưng tốt hơn là không tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, hắn đã có thêm một mục tiêu. Bây giờ trước mặt hắn có một chút mục tiêu cấp bách cần phải hoàn thành. Đầu tiên là kiếm được linh thạch, nhận được nhiều kỹ năng bị động hơn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên được hoàn thành, nhiều linh thạch hơn có nghĩa là nhiều kỹ năng bị động hơn. Và nhiều kỹ năng bị động hơn cũng có nghĩa là sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ hơn. Sức chiến đấu càng mạnh, hắn càng có thể đạt được tài nguyên càng nhiều. Linh thạch sau đó chính là phương pháp dưỡng cổ. Ngoại trừ linh thạch ra, Chu Phụng hiện tại muốn hiểu nhất hẳn là phương pháp dưỡng cổ. Phương pháp dưỡng cổ sau khi trở thành đệ tử nội môn, liền có cơ hội học tập. Chẳng qua là muốn học tập phương pháp dưỡng cổ cần phải trả giá lượng lớn công huân tông môn. Mà tông môn công huân chỉ có hoàn thành một ít nhiệm vụ đặc thù mới có thể đạt được. Rắc rối, Chu Phụng trong lòng thở dài một hơi, liền chuẩn bị đi phường thị trực ban. Sơn Yêu phường thị, đây là một phường thị bên ngoài do tam cổ môn cố ý thành lập. Ngày thường, nơi này tập hợp một chút lượng lớn các tán tu và những người tu hành từ những nơi khác. Cho nên nơi này cũng là nơi trao đổi tài nguyên lớn nhất trong phạm vi mấy trăm dặm. Tam cổ môn đóng quân ở chỗ này không ít đệ tử. Đồng thời cửu đại trưởng lão cũng đóng quân ở đây. Bây giờ Chu Phụng là một đệ tử canh cửa, canh giữ một cánh cửa ở phía bắc. Chỉ thấy lúc này Chu Phụng mặc một thân trang phục tông môn, trên tay còn cầm một khẩu trường thương chế thức. Giống như một tạp binh canh cửa của Vương Triều Trần thế. Cùng hắn canh cửa còn có một nội môn đệ, chỉ là song phương đều không quen, cho nên cũng không có nói qua. cửa Bắc nơi này dòng người cũng không tính là quá nhiều, cơ hồ cách một đoạn thời gian rất dài mới có người tiến vào phường thị. Người này, đột nhiên, Chu Phụng nhìn thấy một người quen thuộc, từ xa thấy được nghênh đón một đội người, trong đó nổi bật nhất là người ngồi kiệu ở giữa đội ngũ. Đây là một nữ tử chẳng qua thân hình lại vô cùng khổng lồ, xa xa nhìn qua giống như một ngọn núi thịt. Trực quan là hơn 300 cân, trong hô hấp lại giống như sấm sét. Hấp dẫn nhất vẫn là, người nâng kiệu cho nữ tử này, trên cơ bản đều là tuấn nam tiểu sinh. Mà người đi theo phía sau lại là Lâm Mệnh đã ở chung với hắn một thời gian. Người nọ là Lâm Mệnh đi, tuy rằng lúc này sắc mặt Lâm Mệnh có chút tái nhợt, bước chân có chút phù phiếm, bộ dáng bị hút khô. Nhưng hắn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc trước hắn nghe nói Lâm Mệnh trở thành trai lơ của một đệ tử nội môn, hắn còn có chút kinh ngạc. Thật không ngờ, hôm nay lại gặp nhau ở đây. Đối với điều này, hắn cũng không có gì để đánh giá, chỉ có thể nói may mắn mình có một bảng điều khiển kỹ năng. Theo đội ngũ này càng ngày càng gần, Lâm Mệnh cũng phát hiện ra Chu Phụng canh cửa. Dường như có chút không ngờ hai người sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Lâm Mệnh có chút bối rối, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn về phía Chu Phụng. Đây quả thực chính là cái tính chất tử vong của xã hội, bị bằng hữu nhìn thấy bộ dáng này của mình. Ồ, vị tiểu ca này huyết khí thật nồng đậm nha. Người có hứng thú đến việc làm trai lơ của ta không? Nguyên bản, Chu Phụng gặp Lâm Mệnh chỉ là một đoạn tiểu khúc của ngày hôm nay. Nhưng thật không ngờ, khi đội ngũ này đi tới cửa, người phụ nữ trên kiệu lại mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Kiều nhúc nhích thân hình mập mạp nhìn về phía Chu Phụng canh cửa. Cùng với đó là một cảm giác áp bức nặng nề. Thật không nghĩ tới chỉ là một dẫn khí cảnh khí huyết nồng đậm như vậy. Nếu như dùng để song tu ta hẳn là rất nhanh có thể đột phá đến ngưng khí đi. Bởi vì lúc này Lâm Tiểu Kiều đang ở trong tình trạng sắp đột phá. Và người đứng đầu bên dưới nàng hầu như ai cũng bị hút khô. Cho nên tìm kiếm trai lơ mới là bắt buộc phải làm, vừa vặn Chu Phụng liền xuất hiện trước mặt nàng. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, một đệ tử dẫn khí cảnh canh cửa, nghĩ đến cũng không dám cự tuyệt Lâm Tiểu Kiều của nàng. Cảm thụ được cảm giác hít thở không thông nặng nề kia, khuôn mặt Chu Phụng có chút cứng đờ. Tình huống này là trước đây hắn tuyệt đối không ngờ tới. Cách chương.